Chương 223, ta tên, Long Tuyển. Độc tí tướng quân, trung tử bên trong biến dị loại. Nắm giữ cường hãn man lực, cùng với biến thái rô nở dê như phòng ngự. Có thể nói, ở sức mạnh cùng phòng ngự hai phương diện này trên, Ninh Tiểu Bắc đều không phải là đối thủ của nó. Lần trước ở Thanh Linh Ngọc mỏ quặng lòng đất đường hầm bên trong, mình bị song ngược một màn, còn rõ ràng trước mắt. Để sợ cái chứng A, lão tử còn đừng sợ hắn chen phiêu huyết kiếm ra khỏi vỏ, nhắc không, ra giới chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc hét lớn một tiếng. Tay phải một chiều, yêu tất giới bên trong phiêu huyết kiếm chính là trong nháy mắt nắm trong tay, trực tiếp đem một con sâu, từ trên xuống dưới, chia làm hai nửa giết lại là một chiêu kiếm, sắc bén hồng kiếm dường như lưới hái của tử thần, đến mức, không có một ngọn cỏ đa mở sâu như là lúa rôn nở dê như rồn dập bị thu gặt ngã xuống, phát sinh chói thai hí lên. Tinh dòng máu màu xanh lục tiên đâu đâu cũng có chiêu kiếm này vung ra, chỉ có thể chém giết mười mấy con trùng tử, quá ít. Ninh Tiểu Bắc một bên vung chém, một bên thầm nghĩ. Nếu như ta có thể nắm giữ một môn kiếm thuật, dù cho là đơn giản nhất kiếm thuật, QNZ có thể kích phát ra kiếm khí đem phạm vi công kích mở rộng gấp 2-3 lần đến thời điểm lực sát thương cường hãn hơn không sai chờ này một vòng thanh lý xong xuôi, ta nhất định phải đi mua một môn kiếm thuật quyết định chủ ý sau. Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 vung ra một chiêu kiếm, nhấc lên một luồng một trường máu me, đoạn chi tản cánh tay hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bùa chú của hắn hộ vệ bị bầy sâu tầng tầng kiện hàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị cắn xé gặm nuốt. Phá nát không thể tả. Tờ N quản chúng nó đang không ngừng vung kiếm, nhưng bất đắc dĩ chủng tử số lượng thực sự quá nhiều. Mười mấy cái phù lục hộ vệ, mỗi cách mấy phút sẽ ngã xuống một. Đúng là hắn hắc ma kiếm sĩ, hiểu được một bên đánh một bên chạy, hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh, đều không cùng phù lục hộ vệ ở cùng một đẳng cấp trên. Uy thế của một kiếm, hầu như có thể sánh vai Ninh Tiểu Bắc cuối cùng là cắm ở trồng trọt địa trung tâm vu tộc hỏa diễm đồ đằng, hỏa mãn quái lạ hoa văn côn đồng trên dưới, thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Mỗi cách 2 giây, thì sẽ hướng về dày đặc nhất bầy sâu, bắn ra một đoàn liệt diễm ẩm này. Liệt diễm không phải phổ thông hỏa, mà là trải qua vu tộc vu thuật gia chỉ qua hỏa diễm. Ở này thế gian, hầu như có thể đốt cháy vạn vật mười mấy con trùng tử, lập tức điểm thành cây đuốc, phát sinh thê thảm. Tiếng hí, rất nhanh đốt thành than đen. Càng lợi hại chính là, bởi bầy sâu quá mức dày đặc, dẫn đến một con sâu bị nhen lửa, bên cạnh đồng bạn lập tức sẽ dẫn lửa thiêu thân, hỏa diễm như là như nước thủy triều khuếch tán ra đi. Toàn bộ tiên thực trồng trọt địa bị trở thành đám cháy. Thảo ta thanh tiên quả cây ai nhìn mấy cây cây ăn quả đều bị nhen lửa, Ninh Tiểu Bắc khóc tâm đều có, vội vã chạy tới nâng lên hồ nước bên trong nước, tới tắt hỏa. Lúc này, rít lên một tiếng vang lên, Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, là con kia độc tí tướng quân, nó bị một đám chư đội hữu ngăn trở đường, tính nhẫn mại đã bị mài mòn hết, chỉ thấy nó vung lên hữu chi màu đen cự nhận, đột nhiên một rơi, liền đem một con sâu tạp đến thân thể xẹp đi. Các loại màu sắc nhuyễn thịt cùng huyết dịch đều bị đè ép đi ra, thập phần buồn nôn. Nhất thời, lấy này con chết thảm trùng tử làm trung tâm, 7-8 con trùng tử đều là bị đánh bay ra ngoài. Độc tí tướng quân kình lên màu đen cự nhận, lại là vung lên, như là một chiếc xe tăng hạng nặng, hướng Ninh Tiểu Bắc đấu đá lung tung lại đây. Đẹp Ninh Tiểu Bắc mắng to một tiếng, rời ạ, này con sâu dĩ nhiên đủng có trí khôn, nó biết bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem chính mình giết chết, còn lại thủ vệ căn bản không phải sự tình. Mẹ qua lâu như vậy. Lão tử cảnh giới QNZ tiến bộ, không tin còn không đánh được ngươi. Ninh Tiểu Bắc trong bụng sinh ra một luồng hận rồi, chợt cầm kiếm trước. Mặt sông lên trên, ánh mắt như điện, không ngừng tìm kiếm độc tí tướng quân thân thể bạc được nơi. Mà trung gian trung tử, phảng phất là chịu đến cái gì kinh ngạc, dồn dập tránh ra đến. Con Ninh Tiểu Bắc nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm, ma nhờ me bổ vào độc tí tướng quân cự nhận trên, bùng nổ ra một tiếng sắt thép va chạm khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc vui mừng nhìn thấy. Trôi này màu đen cự nhận trên bắn ra một điểm nhỏ vụn vết nước, độc tí tướng quân QNZ là rên lên một tiếng. Hống chưa kịp hắn cao hứng bao nhiêu, độc tí tướng quân quá độ hung uy, cự nhận vừa nhấc đem Ninh Tiểu Bắc quẳng, sau đó lăng không một cái che mở đa nhờ Ninh Tiểu Bắc cầm kiếm rung động, đem sự công kích của nó gian nan đẩy ra, rơi vào trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn lướt qua, phụ lục hộ vệ cùng phụ lục cung tiến thủ còn lại không có mấy, đại bạch cùng bánh tứ đỉnh đều bị thương. Hắc ma kiếm sĩ cũng bị bầy sâu nuốt hết một không thể kéo dài nữa. Ninh Tiểu Bắc tâm trạng chìm xuống, hắn vốn còn muốn cùng lúc này độc tí tướng quân nhiều đỏ sức một trận, nhưng trước mắt tình thế quấn bách, lấy thêm nó luyện kiếm, e sợ một tháng khổ cực liền muốn nước chảy về biển đông. Một nhớ tới này, hắn bảo sau đó triệt. Độc tí tướng quân phát sinh bột cười lạnh, nâng nhận tiến lên, nó cho rằng Ninh Tiểu Bắc sợ. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc lùi đến hỏa diễm đồ đằng nơi, tay phải giơ lên cao, miệng nói, kim giáp thần tướng, đi ra đi. Vừa dứt lời, một tia hóng ánh kim quang từ Ninh Tiểu Bắc giữa ngón tay bàn lở ra sau một khắc, độc tí tướng quân bước tiến đỉnh chỉ ở, nó ngơ ngác mà nhìn, đống nhiên một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức nghiền ép mà đến, nhường nó cả người run rẩy từ khi nó sinh ra tới nay, còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy khí tức mạnh mẽ, ở hơi thở này trước mặt, nó càng sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng bên trong, thậm chí ngay cả rễ rùa đều là phí công. Một mảnh kim quang long lánh, lóa mắt chói mắt, người mặc hoàng kim giáp trụ thần tướng, chậm rãi bước ra, cầm trong tay phương thiên chiến kích, lưng thẳng tắp như thương mỗi bước ra một bước, nó dưới chân liền phóng ra một đóa ngọn lửa màu vàng, ẩn chứa bá đạo tuyệt luân sức mạnh hủy diệt, hùng hùng lan lộn. Dơ bẩn trung tộc, chết đi. Một câu nói, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, tuyên án ở đây đa mở sâu sinh tử. Lời còn chưa dứt, nó vung tay lên bên trong lượn lờ kim diễm chiến kích, một vòng mắt trần có thể thấy kim viêm sóng trùng kích huyết tán mà ra, đi qua chỗ, bầy sâu dồn dập bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi, cho dù là cái kia cường hãn đến thế Độc Tý tướng quân, QNZ không thể sống quá 3 giây. Này ta tiên thực Ninh Tiểu Bắc một cái giật mình phản ứng lại, nhưng nhìn thấy kim diễm trải qua thanh tiên quả cây, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn lúc này mới yên lòng lại. Ta thiên, suýt chút nữa cho lão tử nước tiểu dọa đi ra, hắn sợ sợ vỗ ngực. Làm xong tất cả những thứ này, kim giáp thần tướng quay đầu lại nhìn hắn một chút, thân thể từ từ hóa thành điểm sáng màu vàng nóng biến mất, chỉ để lại một câu. Ta tên, Long Tuyển. Ninh Tiểu Bắc sững sờ chốc lát, vẻ mặt chấn động, Long Tuyển đây là tên của nó à, thời đại này, tiên nhân luyện chế khôi lỗi đều muốn đặt tên nghi hoặc nửa giây. Ninh Tiểu Bắc đem kim giáp thần tướng Long Tuyển nhặt lên đến, thu vào yêu tất giới. Lần thứ hai hướng bốn phía nhìn quét một vòng, Ninh Tiểu Bắc lúc này mới lau mồ hôi, ta thiên. Cuối cùng cũng coi như lại tránh được một kiếp ta lắm tai nạn tiên thực A, theo ta QNZ thực sự là đáng thương. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc bắt đầu quét tước chiến trường, bỏ ra 10 cái linh thạch, mua 20 hoàng cân lực sĩ, hỗ trợ đem đa mở sâu thi thể dọn dẹp ra đi, thuận tiện đem trùng tinh đào móc ra. Những này hoàng cân lực sĩ không có sức chiến đấu gì, duy nhất đặc điểm chính là, khí lực lớn, làm việc có lực. Gia ca QNZ rất tiện nghi, một linh thạch hai cái. Câu vượt 10 đồng cuối chương.